Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 75, cố tình nâng giá. Có chuyện, Hạng Thượng đứng dậy nhìn xem Lý Hồng Đào, duy tìm giữa người và người vốn có lễ phép. Ha ha, có chút chuyện nhỏ, Lý Hồng Đào nhìn xem Hạng Thượng, ta phát hiện ngươi thật giống như đối độ cống hiến phi thường mẫn cảm. Giống như rất thiếu khuyết độ cống hiến. Hạng Thượng cười, bản thân nào chỉ là thiếu khuyết độ cống hiến a. Ngày nào vô tướng chân long bí pháp tầng thứ nhất đối với tu luyện tăng lên long lực không có trợ giúp thời điểm, mình nếu là không có đầy đủ độ cống hiến, sẽ vô pháp tiếp tục nhanh chóng tăng thực lực lên. Mình là hết sức thiếu khuyết độ cống hiến a. Ta chỗ này ngược lại là có chút độ cống hiến. Lý Hồng Đào nụ cười trên mặt, cho thấy một loại lão lạt thân dân cảm giác. Không biết, ngươi có hứng thú hay không đâu. Độ cống hiến, Hạng Thượng nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu nhiếp hơn phân nửa. Vẻn vẹn duy trì lễ phép căn bản nhất tính nụ cười. Những năm này ở bên ngoài sông sáo, cũng biết tuyệt đối sẽ không có người vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi. Cho ngươi đưa tiền. Phàm là đụng lên mà nói muốn cho ngươi tốt chỗ người. Bình thường cũng là muốn từ ngươi nơi này cầm tới nhiều chỗ tốt hơn. Sở Tâm Trầm trên mặt nụ cười cũng giảm bớt hơn phân nửa. Nhưng so với Hạng Thượng nụ cười lại tăng thêm không ít. Không đợi Hạng Thượng mở miệng liền nói. Có hứng thú, đương nhiên là có hứng thú. Chúng ta rất thiếu khuyết độ cống hiến. Lý Hồng Đào nhìn thấy Sở Tâm Trầm cái kia chân chất thần sắc, trong lòng nhiều hơn mấy phần đắc ý. Có cơ hội, người trẻ tuổi chính là không có kinh nghiệm gì. Nhìn vẻ mặt này liền biết là không có đầu óc người a. Xem ra hẳn là có thể lấy tới liên quan tới cái kia quái dị long thuật bí mật. Hạng Thượng quay đầu đánh giá Sở Tâm Trầm nụ cười. Trong lúc nhất thời cũng rất là hoảng hốt. Trong đầu nhớ lại trước đó vài ngày bản thân có lần tiến vào sư phụ gian phòng, hướng đi Hoa Côn Lôn sư phụ trưng cầu ý kiến một chút sự tình lúc tràng cảnh. Một khắc này, Sở Tâm Trầm liền là ở hướng về phía tấm gương cười. Mà, Hoa Côn Lôn sư phụ liền đứng ở một bên, không ngừng chỉ ra Sở Tâm Trầm lúc ấy nụ cười không đủ. Cáo chi làm sao điều chỉnh khống chế bắp thịt trên mặt. Để cái kia vốn là vẻ mặt chất phác bộ dáng người, có thể đem nụ cười trở nên càng thêm chất phác bị người tin tưởng. Trước mắt cái nụ cười này, so với ngày đó nụ cười, cho người cảm giác càng thêm chất phác trung thực, bị người rất khó đối với hắn sinh ra chút nào hoài nghi. Cái này, Hạng Thượng giật mình trong lòng. Cái này Sở Tâm Trầm rốt cuộc là thật ở chất phác toàn cơ bắp trả lời đối phương. Vẫn là ở lợi dụng Hoa Côn Lôn sư phụ truyền thụ cho kỹ xảo. Muốn đem cái này rõ ràng lòng mang ý đồ xấu long võ sư cho hố một cái. Hạng Thượng rất muốn hiểu rõ. Lại phát hiện mình cũng bị cái này sớm chiều chung đụng hợp tác nụ cười. Làm cho trong lúc nhất thời hoàn toàn mất phương hướng. Hỏng. Lữ Phẩm nhìn thấy Sở Tâm Trầm nụ cười, dùng sức nắm tay ám đạo. Không tốt, đồ ngốc này, giống như muốn bị cái kia long võ sư lừa gạt. Ai, cái này Hạng Thượng làm sao tìm được một cái như thế không có đầu óc người làm hợp tác. Xem ra, về sau ta thu Hạng Thượng làm tiểu đệ, còn muốn giáo hội hắn hợp tác, đừng quá mức ngay thẳng. Ta chỗ này có 500 độ cống hiến. Lý Hồng Đào kéo lấy trường âm. Từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ màu xanh lục. So với ngày đó Hoa Côn Lôn nước trong tay tinh tạp không biết kém gấp bao nhiêu lần. Hắn vừa nói chuyện. Một bên len lén đánh giá Hạng Thượng cùng Sở Tâm Trầm phản ứng. Rất nhanh phát hiện Hạng Thượng con mắt chỗ sâu. Tràn đầy phòng bị cảm xúc. Hảo tiểu tử. Đã vậy còn quá nhanh liền đề phòng. Lý Hồng Đào nhíu mày. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Trẻ tuổi như vậy cứ như vậy cảnh giác. Nhìn đến lần này bộ lấy cái này đặc thù mới long thuật. không phải một kiện đơn giản sự tình. A, Lý Hồng Đào thấy được Sở Tâm Trầm cái kia lóe sáng con mắt, vẻ mặt hưng phấn, trong lòng hậm hực lập tức giảm bớt hơn phân nửa. May mắn tiểu tử này rất là ngay thẳng chất phác, cùng tìm cái này hạng thượng làm đột phá khẩu, không bằng tìm cái này Sở Tâm Trầm làm đột phá khẩu. Muốn sao? Lý Hồng Đào giống như là bên đường biến thái bá bá đang cùng tiểu nữ hài nói. Bá bá dẫn ngươi đi nhìn tiểu kim cá dáng vẻ đồng dạng. Trong giọng nói nhiều hơn mấy phần dẫn dụ vị đạo, trọn vẹn 500 độ cống hiến đâu. Sở Tâm Trầm bắt đầu nuốt nuốt nước miếng. Lữ Phẩm bắt đầu đưa tay che mắt. 500 độ cống hiến đối với một tên long võ sĩ mà nói, đây tuyệt đối là phi thường cám dỗ to lớn trị số. Sở Tâm Trầm bắt đầu gật đầu. Lý Hồng Đào trên mặt nhiều càng nhiều nụ cười. Chúng ta làm trao đổi được không? Ta đem độ cống hiến tặng cho ngươi. Ngươi đem cái kia làm sao dẫm ở vũng bùn bên trên chạy long thuật nói cho ta biết làm sao. Lý Hồng Đào lời vừa ra khỏi miệng, tâm lập tức thật cao níu. Cảm giác chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Nếu như có thể lấy được cái này đặc thù long thuật, như vậy sau này mình liền có thể tìm thời gian đi đáng sợ thời gian đầm lầy đi một vòng. Người khác sợ rơi vào cái kia đầm lầy bên trong, mình thì khả năng hoàn toàn không sợ thời gian đầm lầy, ở trong đó tùy ý hành tẩu. Không sai, Lý Hồng Đào nỗ lực khống chế tâm tình của mình, lại không cách nào khống chế suy nghĩ của mình. Thời gian trong đầm lầy chết trận không biết bao nhiêu cường đại long huyền. Nếu như dựa vào cái này đặc thù long thuật tiến vào chỗ sâu, cho dù phát hiện một tên hoặc là mấy tên cường đại long huyền thi thể, từ bọn họ nơi đó tìm tới mấy cái tảng long túi, chỉ sợ bản thân nhân sinh chính là hoàn toàn mặt khác một phen cảnh tượng. Quá đúng, Lý Hồng Đào hô hấp trở nên dồn dập. Ta Lý Hồng Đào, thiên phú không thể so bất luận kẻ nào kém. Kém vẻn vẹn chỉ là vận khí, kém vẻn vẹn chỉ là tu luyện long lực bí pháp. Nếu như ta có đầy đủ độ cống hiến, mua sắm một bộ tuyệt học bí pháp, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ trở thành siêu cấp cường đại long võ giả, thậm chí có khả năng sẽ trở thành long tước một dạng tồn tại. Lý Hồng Đào trên mặt cố gắng áp chế cái kia mừng như điên hưng phấn, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đạt được cái này có thể ở vũng bùn hành tẩu long thuật. 500, Lữ Phẩm kém chút một bãi nước miếng đem mình cho tươi sống sặc chết. Hết sức khinh bỉ hướng về Lý Hồng Đào bóng lưng, người này quá ác độc. Loại kia long thuật, nếu như dùng tại thời gian đầm lầy, chỉ sợ 5000, 5 vạn độ cống hiến đều không đổi được a. Không đổi. Sở Tâm Trầm chậm chạp dùng sức lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, thoạt nhìn như là qua vô số đấu tranh tư tưởng mới cố gắng miên cưỡng cự tuyệt cái này hấp dẫn cực lớn. Lý Hồng Đào sững sờ, xông xáo nhiều năm hắn không có lập tức từ bỏ, mà là cẩn thận quan sát đến Sở Tâm Trầm thần sắc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cự tuyệt hắn thoạt nhìn phi thường mong muốn bộ dáng, vậy mà cự tuyệt, vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì độ cống hiến quá ít, không thể đánh động hắn? 500 độ cống hiến đối với một tên trẻ tuổi tân nhân mà nói, đây cơ hồ là thiên văn sổ tự có được hay không? Là bởi vì quá ít sao? Lý Hồng Đào thử đặt câu hỏi. Nhìn thấy Sở Tâm Trầm cái kia ngay thẳng trong mắt thoáng hiện một tia xấu hổ tán đồng, Lý Hồng Đào trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Đây thật là một cái sẽ không che giấu bản thân nội tâm ý nghĩ người trẻ tuổi a. Ứng phó hắn còn không dễ dàng sao? Tự liền tán đồng đều sẽ thẹn thùng. Muốn bắt lấy hắn không khó lắm. Nếu như là quá ít, ta còn có thể thêm một chút. Lý Hồng Đào hít sâu một hơi. 750 cái độ cống hiến, làm sao? Sở Tâm Trầm trầm mặc mấy giây mới biểu lộ gian nan lắc đầu. Lý Hồng Đào lần nữa hít sâu một hơi, cắn răng thấp giọng nói ra. 1000 độ cống hiến. Thật không thể nhiều hơn nữa. Lữ Phẩm nhấc chân cất bước đi tới Lý Hồng Đào sau lưng. Rất là thoải mái nói ra. Ta ra 1500 độ cống hiến. Là ai? Lý Hồng Đào lông mày nhíu lại. Nộ ý ở giữa lông mày liên tục lóe lên. Bản thân đã thăm dò đối phương ranh giới cuối cùng. Tăng thêm vừa mới hô lên 1000 lúc biểu lộ biểu diễn. Đầy đủ đem đối phương lừa dối tin tưởng đây là một cái giá trên trời. Từ đó đem long thuật lấy ra tiến hành trao đổi. Lại có người ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện cướp đoạt. Muốn chết sao? 3. Cỏ ba lá. Lý Hồng Đào thấy rõ Lữ Phẩm quần áo cổ áo chỗ tiêu chí. Biểu tình tức giận trở nên có chút cứng ngắc. Cỏ ba lá Lữ gia. Vậy mà lại là cỏ ba lá Lữ gia. Phần Long Thành có cực kỳ cường đại long tộc. Đối với không có thành lập gia tộc, hoặc là lệ thuộc cái nào long tộc Long Huyền mà nói. Đối mặt những cái kia thành lập gia tộc long tộc, trên cơ bản có thể nói không có một nhà là bọn hắn chiêu chọc nổi. Trong đó Lữ gia, lại là rất nhiều thành lập gia tộc long tộc, đều không chiêu chọc nổi long tộc. Ở phần Long Thành trừ bỏ Khẩn Na La gia tộc cùng Càn Đạt Bà hai cái này 8 đại long tộc siêu cấp gia tộc bên ngoài, cơ hồ thật tìm không ra mấy cái có thể hoàn toàn chiêu chọc nổi Lữ gia long tộc. Lý Hồng Đào càng là chiêu chọc không nổi Lữ gia loại này quái vật khổng lồ cấp tồn tại. Trên mặt nộ khí ẩn ẩn ép xuống, liền thấy Lữ Phẩm đi đến hạng thượng một bên. Thế nào? 1500 độ cống hiến làm sao? Hạng thượng nghi ngờ đánh giá Lữ Phẩm. Dựa theo trước kia trên đường buôn bán thịt rừng cùng củi kinh nghiệm đến xem. Cái này Lữ Phẩm nói ra lời này thời điểm, trong đó lộ ra một cỗ rất không thành ý bộ dáng. Cùng nói là tới mua long thuật, không bằng nói là đến cố ý cho Lý Hồng Đào quấy rối. Quấy rối, dưới tình huống bình thường là hai loại khả năng. Một loại là đập người bán, một loại là đập người mua bán. Hạng thượng quan sát Lữ Phẩm, phát hiện người này không giống như là muốn đập Sở Tâm Trầm mua bán. Đồng thời cũng không giống là muốn đập Lý Hồng Đào mua bán. Càng giống lúc trước ở đường phố thấy một loại gọi là nắm, nhân vật. Nắm, tên như ý nghĩa, giúp người đem giá cả đi lên nắm nhất. Bình thường, nắm cùng người bán là cùng một bọn, lợi dụng nắm phương thức. Cuối cùng thu hoạch đến càng nhiều chỗ tốt hơn. Hạng thượng không minh bạch. Bản thân cùng Lữ Phẩm hoàn toàn không phải cùng một bọn. Người này đột nhiên chạy ra làm nắm. Đây rốt cuộc là vì sao? Lữ Phẩm cười híp mắt nhìn xem hạng thượng. Vẻ mặt ngươi đoán một chút biểu lộ. Lý Hồng Đào trong mắt toàn bộ đều là thời gian đầm lầy cái kia tương lai tốt đẹp. Căn bản không có chú ý tới Lữ Phẩm ra giá lúc. Cái kia thiếu sót một chút xíu thành ý vị đạo. Lữ gia, Lý Hồng Đào trong miệng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy gia tộc này danh từ. Trong lòng vẫn là hết sức không cam tâm liền từ bỏ như vậy. Khả năng là của mình nhân sinh nhất, có lật bàn cơ hội một lần trọng yếu cơ hội. Không sai, Lý Hồng Đào quyết tâm liều mạng. Cho dù là Lữ gia, ta cũng muốn liều một phen. Ta liền không tin. Cái này tuổi trẻ Long Huyền đi ra ngoài tham gia tập huấn sẽ mang bao nhiêu độ cống hiến. Vì tương lai của ta, ta cũng muốn lại liều một lần. Không sai. Hạng thượng tò mò nhìn Lý Hồng Đào, cảm giác được cái này nhân thân bên trên đang tản ra một cỗ tham lam chiến đấu khí tức. Ta ra 1600, ta ra 2000 độ cống hiến. Lữ Phẩm rất thẳng thắn một câu, cắt đứt Lý Hồng Đào cái kia nhỏ mọn tăng giá phương thức. Ngươi, Lý Hồng Đào con mắt đã bắt đầu xuất hiện tơ máu. Trong con mắt tỏa ra khí tức phẫn nộ, ngực chập trùng kịch liệt lấy. Ngươi không sợ, ta ở trên báo ngươi thành tích thời điểm, nhưng ngươi không cách nào tiến vào mộng long cảnh sao? Uy hiếp, Lý Hồng Đào tức giận trong mắt nhiều vẻ đắc ý nụ cười. Mặc dù dẫn đạo viên không có đôi tân nhân có được quyền sinh sát trong tay quyền lực, nhưng chí ít có thể ở trình độ nhất định tả hữu kết quả cuối cùng. Loại này có thể nắm vững người khác vận mệnh cảm giác, cũng là Lý Hồng Đào ưa thích làm dẫn đạo viên một nguyên nhân. Có loại này long thuật, ta có thể đi thời gian đầm lầy. Lữ Phẩm nhếch miệng, vẻ mặt rất là không quan tâm nói ra. Mộng long cảnh giá trị hết sức to lớn, nhưng thời gian đầm lầy cũng có được hắn ưu tú một mặt. Nói không chừng ta có thể ở trong đó nhặt được tiền nhân lưu lại cường đại vật phẩm đâu. Tỷ như, trong tin đồn long khí, nếu thật là như thế, Lữ Phẩm tay che miệng làm ra một phần rất là dáng vẻ hưng phấn. Tiếng cười bén nhọn liên miên nói ra, thiếu gia ta, trực tiếp một bước thành long a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.